Đệ nhất ma mãnh vương phi, chương 33, mưu đồ tạo phản, góc truyện audio.com. Đông Phương Ngạo Khâm thần sắc tiêu tụy, đang miệt mài phê duyệt tấu chương thì nghe thấy giọng nói của nàng, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, buông tiếng thở dài rồi phất tay ra hiệu cho nàng đứng lên. Lăng Bích Nguyệt cũng không phải là người hay vòng vo nên lập tức vào thẳng vấn đề, không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên tiếng. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp hiện tại đã có bằng chứng cho rằng Hàn Vương là hung thủ, nhưng Lạc Thiện vẫn chưa tìm ra vương gia hơn. Nữa, thần thiếp không chắc chắn, nàng khẽ cắn môi dưới. Ngạo Khâm vừa nghe đã tìm ra hung thủ, mắt đã sáng bừng lên, hồng hào hơn hẳn, vui vẻ nói với nàng. Ha ha, tìm được là tốt, có bằng chứng lại càng tốt. Ha ha, không hổ danh là thê tử của Lam Triệt, chẫm xem như đã bớt được một gánh nặng. Được rồi, bất luận là tìm được hay chưa, ít ra vẫn có thể cho phong tộc một câu trả lời, chắc chắn bọn họ sẽ không động thủ. Nàng im lặng không nói gì, chỉ rút trong tay áo ra màu gỗ đàn hương dâng lên cho hoàng đế rồi xin phép lui về vương phủ. Hoàng đế tâm trạng vô cùng vui vẻ, không những còn cho người tiễn nàng về còn ban thưởng rất nhiều thứ. Lăng Bích Nguyệt cũng chỉ nhận qua loa, rồi lên xe ngựa trở về vương phủ. Suốt cả quãng đường nàng không ngừng suy nghĩ, tay khẽ siết vạt áo, rõ ràng Mạc Y Hàn không phải là hung thủ, Hàn Vương dù gì cũng là bậc kỳ tài, há có thể để lộ manh mối dễ dàng như vậy. Huống gì, rõ ràng là quan binh triều đình đã tìm hết một lượt cũng chẳng thể tìm ra manh mối, mà vì sao A Hàn A Lâm nhanh như vậy đã tìm ra, nói bọn họ võ công phi phàm cũng tạm chấp nhận, nhưng nàng vẫn thấy vô cùng mâu thuẫn. Trong thư phòng, Đông Phương Lam Triệt lười biếng nằm trên ghế quý phi nhìn A Hàn cùng A Lâm đang quỳ trước mặt. Ngón tay thon dài vuốt ve ly rượu trên tay, ánh mắt mơ màng lại lộ ra vài tia âm hiểm, thanh âm cũng là cực kỳ lạnh lùng. Các ngươi, nhanh như vậy đã quên ai là chủ tử rồi sao? Vương gia, bọn thuộc hạ không hề quên, nhưng là thuộc hạ thật lòng cầu, xin vương gia không nên cứ cố chấp chủ quan như vậy. A Hàn cho rằng, vương phi nương nương không phải là nữ tử bình thường, nương nương chắc chắn sẽ rất sớm đoán ra được kế hoạch của vương gia. Thuộc hạ cũng cho rằng, một khi vương phi nương nương biết được vương gia muốn làm gì, sẽ làm gì, thì e là, nương nương sẽ vô cùng tức giận. Một luồng kình phong mạnh mẽ lướt qua hất hai người bọn họ vào tường thật mạnh, cơ hồ như sắp làm cho tường nứt ra. A Hàn ho ra máu liên hồi, lại nhìn sang A Lâm cũng đang thở gấp có chút sợ hãi nói. Vương gia quay lại là bờ, bổn vương lại cần các ngươi phải dạy dỗ sao? Có phải bổn vương đã quá nhân từ với các ngươi rồi? Nhân từ cũng có hạn, bổn vương hiện tại đã không cần các ngươi nữa, nên rời đi. Lam Triệt phất tay áo, mắt phượng hẹp dài nhắm lại, khuôn mặt bình thản như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, lặng lẽ nằm xuống. A Lâm siết chặt quyền, ánh mắt tang thương, sau đó rất nhanh rút đoàn kiếm bên người, dứt khoát đâm vào tim A Hàn. Giật mình, cả người run lên, hắn biết một khi đã theo chủ tử, sẽ có ngày phải nhận kết cục như thế này. Nhưng hắn không cam tâm, không tình, nguyện, bởi vì, hắn vẫn chưa thể nói cho vương phi nương nương biết hung thủ thật sự, cũng không thể ngăn vương gia gây ra đại họa chết thế. Này quá oan uổng, lần điều tra này, những bằng chứng hắn tạo ra, rất sơ sài, chỉ cần để ý một chút là biết. Góc truyện audio.com, hắn cũng như A Lâm, đều một mực tin tưởng nàng, kể cả khi mới chỉ gặp nàng duy nhất một lần. Theo như kinh nghiệm nhiều năm, hắn và A Lâm có thể kết luận được nàng là một nữ tử vô cùng thông minh, hành sự cẩn trọng, nhưng mà khi bọn hắn cho nàng kết quả, nàng một chút cũng không nghi ngờ, nàng là thực sự tin tưởng bọn hắn, vậy mà bọn hắn lại phụ lòng nàng, nhất mực nghe theo. Vương gia, A Hàn nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm rồi đột nhiên đứng bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất để dùng khinh công phi thân đi. Chỉ là, cho dù hắn có nhanh đến mức nào, vẫn không thể nhanh bằng chủ tử. Hắn, bất lực khuỵu xuống nền đất, cảm thấy trong người nóng ran thất thường. Thì cười khổ, chủ tử quả là ra tay quá tàn nhẫn đi, ngay cả chết cũng không thể ra đi một cách thanh thản. Lam Triệt ngẩng đầu lên nhìn A Hàn, khóe môi cong lên, chậm rãi cất phi tiêu còn vương lại chút máu vào tay áo, khinh thường nói. Ngươi và A Lâm là một tay bổn vương đào tạo, một chút năng lực đó của ngươi, có thể dễ dàng rời đi hay sao? Vương gia, khụ khụ, A Hàn trước khi chết chỉ hy vọng vương gia đừng tiếp tục tiến hành kế hoạch, nếu như chuyện này xảy ra, vương phi nương nương khẳng định sẽ không tha thứ cho vương gia. Thuộc hạ biết vương gia rất yêu nương nương, nếu không sao có thể nhẫn nhịn dịu dàng như vậy mà cố kìm nén sự khát máu tàn bạo của bản Hân, chính vì vậy, Vương Gia Thỉnh nên suy nghĩ lại, Giang Sơn và Vương Phi, người chỉ có thể chọn một. Lam Triệt nhếch môi, xuống giường đứng thẳng dậy, thản nhiên liếc A Hàn một cái sắc lạnh. Bổn Vương không từ bỏ cái nào hết, Giang Sơn và Nguyệt Nhi, Bổn Vương, đều không bỏ, giết Hàn Vương, đăng cơ ngôi vị Hoàng đế Mạc Quốc vốn đã là mục đích của ta từ rất lâu rồi. Người nói Bổn Vương phải bỏ thế nào? Vừa rồi bị một tiêu độc của Vương Gia chém trúng, vết thương trên bụng vẫn không ngừng rỉ máu, A Hàn cảm thấy trong miệng đắt ngắt, ngũ tạng nóng ran, có lẽ độc đã lan ra khắp cơ thể rồi. Ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng A Hoàn báo nàng đã hồi vương phủ, đang phi thân đến đây, làm cho Lam Triệt và A Hàn đều giật mình. Nhanh như vậy đã trở về rồi sao? Rõ ràng theo như hắn dự đoán, ít ra khoảng một khắc nữa nàng mới về đến vương phủ cơ mà. A Hàn không suy nghĩ gì nhiều, nhân lúc Lam Triệt còn đang lơi lỏng liền nhào ra, tuy hắn đang bị thương nặng nhưng chỉ phá cửa thôi thì chẳng có gì khó khăn. Miệng lại ho ra một búng máu đen, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang phi thân tới, bên tai còn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của nàng, cảm thấy nàng còn đang đỡ hắn, chỉ là mắt hắn hiện tại đã dần nhòe đi, căn bản là không thể nhìn rõ được nữa rồi. Vương Phi nương nương, nhất định nương nương phải ngăn Vương gia, thuộc hạ sai rồi, kiếp này không thể chuộc tội, thề kiếp sau nếu có ngày trùng phùng, nhất định sẽ thỉnh tội với nương nương. Lăng Bích Nguyệt ôm A Hàn trong lòng, không ngừng gọi tên hắn, hoảng hốt tột độ, cái tên sát thủ chết tiệt này, vừa nãy còn làm mặt lạnh với nàng, còn đỡ Tịch Nhan đang sắp sửa ngã vào người nàng, sao bây giờ lại nằm một đống ở đây rồi? A Hàn, A Hàn, sao lại ra nông nỗi này, ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh cho bổn vương phi. Bổn vương phi vì ngươi mà không ngại bỏ xe ngựa, một mực chạy về đây chỉ để gặp ngươi xác minh lại vài chuyện, vì sao chưa kịp hỏi mà ngươi đã ngủ rồi? Tỉnh cho ta, chấm, nàng đưa tay bắt mạch cho A Hàn, khuôn mặt đanh lại, sao lại thế được? Góc chuyện audio chấm cơm, là ai đã giết A Hàn, còn cả A Lâm đang nằm ngay chính giữa phòng. Lăng Bích Nguyệt nhìn A Hàn, rồi lại ngẩng lên nhìn nam tử thân hồng y đỏ rực đang đứng im lặng nhìn nàng. Khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lạnh lùng đáng sợ khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, khó khăn lắm mới thốt lên được vài chữ. Là chàng giết A Hàn phải không? Vì sao, A Hàn làm gì sai? Thuộc hạ không nghe lời, cố chấp khó bảo, bổn vương không cần những kẻ cố chấp, nàng không cần phải tỏ ra đau lòng như vậy, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ mà thôi. Lam Triệt bình tĩnh bước từng bước tới trước mặt nàng, giơ tay muốn bế nàng lên thì bị nàng khinh miệt đẩy mạnh ra, trừng mắt nhìn. Chàng cố tình phải không? Hôm nay chàng, rất lạ, có phải chàng đang giấu thiếp chuyện gì đúng không? Hà, mau nói đi, chàng giết A Lâm, A Hàn để giết người diệt khẩu đúng không? Chàng, đang mưu tính chuyện gì? Lam Triệt nheo mắt phượng, thanh âm khàn khàn chứa đựng sát khí. Đây là chuyện của nam tử, nàng thân là nữ tử không cần phải xen vào. Ta cứ xen vào đấy. Chàng định làm gì ta nào? Hừ, Lam Triệt, chúng ta dù gì cũng đã là phu thê với nhau, chàng lại giấu ta như vậy, có phải chàng đã không còn xem ta là thê tử của chàng nữa rồi? Chàng mau trả lời ta. Đi, Lăng Bích Nguyệt nổi giận tiện tay rút thanh kiếm đeo bên hông của A Hàn, chĩa thẳng vào Lam Triệt. Hắn im lặng không nói, chỉ cụp mắt cong môi khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn nghĩ nàng sẽ nể tình mà nương tay sao? Còn lâu, nàng tăng thêm lực đạo, lưỡi kiếm cứa vào cổ hắn thành một đường, máu cũng từ đó mà rỉ ra. Nàng náo, loạn như vậy đủ chưa? Người đâu, đợi cả nửa ngày hắn mới chịu lên tiếng, vừa dứt lời đã có mấy thị vệ chạy tới cung kính chắp tay. Vương gia thỉnh giao phó, đưa vương phi về tầm thất canh chừng không cho nàng ra ngoài nửa bước. Lam Triệt phất tay áo, nàng bị một lực của hắn đẩy ra, không cam lòng lui về sau một chút, bị các thị vệ điểm huyệt dẫn đi. Nàng, đi rồi hắn mới dám thở dài một tiếng, bỏ đi sự kiên cường lạnh lùng vừa nãy, bất lực ngồi xuống ghế. Thị vệ cũng đã dọn thi thể của A Hàn và A Lâm đi, trong căn phòng chỉ có một mình hắn ưu tư suy nghĩ. Hắn, muốn tạo phản, muốn đăng cơ thì có gì là sai? Nam tử trong thiên hạ ai mà chẳng muốn, huống hồ, hắn lại là một người xuất chúng như vậy. Hơn nữa, từ khi thành thân với nàng hắn lại càng nhanh chóng muốn được ngôi vị đó, bởi vì hắn muốn cho nàng một cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn để nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Lẽ nào, điều đó lại không tốt hay sao? Vì sao A Lâm lẫn A Hàn, bọn họ tuy vẫn luôn phụng mệnh hắn, nhưng không khi nào không thỉnh cầu hắn? Suy nghĩ lại, cả nàng cũng vậy, đến cuối cùng là vì cái gì? khách trương.